Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 711, Trinh đột nhiên đạt thành. 2. Đây là, Ô Thương người muốn làm cái gì? Trong lòng mọi người rất là kinh ngạc, trận này ỷ vào không phải chuyện nhỏ, khiến người ta cảm thấy có chút bất an, cũng không phải là muốn ngăn bọn họ lại, không để cho bọn họ rời đi chứ. Chỉ có Vương Dung cười không nói. Quả nhiên còn lại tới nữa. Vương Dung vẻ mặt hờ hững. Tựa hồ từ lữ dự đến tình cảnh này. Tộc trưởng, lễ độ. Vương Dung trong lòng hơi động. Cũng không chờ Ô Thương thôn dài quá đến. Dẫn dắt mọi người. Chuyển đầu xoay người. Chủ động tiến lên nghênh tiếp. Hầu gia, xin lỗi. Lão hủ trì hoãn đến chậm. Tối ngày hôm qua. Hầu gia bất kể hiềm khích lúc trước, xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức, cảnh văn hòa thôn dân khác trong tâm khảm, suốt đời khó quên, ông lão tóc trắng nghiêm mặt nói, tộc trưởng, khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Vương Sung khoát tay áo một cái, không hề để ý nói, những thuốc kia vốn là vì bọn họ chuẩn bị, đại ca ca, cảm ơn người đã cứu ta ra ra. Một bên, truyền tới một nhu nhu thanh âm, bé gái Phương Tiểu Yến cũng ngẩng đầu, chân thành nói, nhìn thấy này nha đầu một mặt chân thành dáng vẻ, nhớ tới cái này nàng 25 năm sau, dã man, tùy hứng, không nói lý dáng vẻ, Vương Dung trong lòng cũng thiếu chút nữa thất thanh bật cười. Không cần khách khí, việc nhỏ mà thôi, Vương Dung sờ sờ của nàng đầu nói. Có bé gái tham gia, song phương bầu không khí nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Hầu gia, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngày hôm qua thì chúng ta thất lễ, vô luận như thế nào. Mời hầu gia ở chúng ta Ô Thương thôn dừng lại lâu mấy ngày. Nấn ná một quãng thời gian, cũng tốt để cho chúng ta một tận tình địa chủ. Biểu đạt một phen lòng biết ơn, ông lão tóc trắng nói. Rất nhiều chuyện phải chờ tới sau đó rất lâu mới có thể cảm giác được. Tối ngày hôm qua, cứ việc có Vương Sung trợ giúp, nhưng vẫn là có 8 cái Ô Thương thôn dân sớm phát tác. Không có chờ được Vương Sung, thuốc giải. Chết ở nguyệt thực đêm, bọn họ trước khi chết bệnh trạng và những người khác giống như đúc. Mà chỉ cần suy nghĩ một chút tối hôm qua có tới 4.000 tộc nhân. Ở nguyệt thực đêm phát tác, trong lòng mọi người liền sợ không thôi. Nếu như không phải Vương Sung, tối ngày hôm qua quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói Vương Sung là Ô Thương thôn đại ân nhân, là không có chút nào quá đáng. Phần ân tình này bất kể như thế nào báo đáp đều là còn thiếu rất nhiều. Ngẫm lại lúc ban ngày, mọi người đối xử Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp lạnh lùng. Hà khắc. Cùng không có tình người, coi như là Ô Thương thôn trưởng thôn, cũng không khỏi lòng sinh xấu hổ. Ha ha, tộc trưởng tâm ý chúng ta tâm lĩnh, nấn ná thì không cần, chúng ta còn có chút sự tình, tạm thời liền đi trước. Ngoài ý muốn, Vương Sung khoát tay áo một cái, lại cự tuyệt, đáp án này hiển nhiên ra ngoài Ô Thương thôn trưởng thôn cùng một đám trưởng lão dự liệu. Vẻ mặt mọi người hơi ngưng lại, nhất thời nói không ra lời. Này, hầu gia, thật không dám giấu giếm. Lão hủ nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Hầu gia tối hôm qua cái kia loại đan dược đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Không biết hầu gia nào còn có không có. Mặt khác, hầu gia ngày hôm qua đã từng nhắc tới muối mỏ. Không biết là có ý gì. Ô Thương thôn trưởng thôn vẻ mặt quẫn bách. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là nói ra, thật không dám giấu giếm. Cái kia loại đan dược ta cuối cùng cộng cũng là 100 viên mà thôi. Đã toàn bộ ở tối hôm qua dùng mất rồi. Còn muối mỏ, Vương Dung nói cười lên, ánh mắt nhìn phía đối diện Ô Thương thôn chúng trưởng lão. Trong mắt có thâm ý khác, Ô Thương thôn cùng ngoại giới cách xa nhau, vừa không mậu dịch. Cũng không giao lưu, Tuy rằng những thứ đồ khác có thể chính mình cày cấy, lương thực cũng có thể dùng cát đằng thay thế. Thế nhưng, như thế nào đi nữa thay thế, một ngày ba bữa cũng không rời khỏi muối. Không biết cái này, Ô Thương thôn là như thế nào giải quyết? Này, Ô Thương thôn trưởng thôn nhất thời đầy mặt do dự, nói không ra lời. Cái này đại đường đế quốc tuổi quá trẻ thiếu niên hầu. So với hắn tưởng tượng còn muốn nhạy cảm thấy rõ nhiều lắm. Loại này núi non trùng điệp khu vực đâu đâu cũng có nham thạch. Là căn bản không thích hợp trồng trọt lương thực. Vì lẽ đó Ô Thương thôn người ăn đều là cát đằng. Hoàng tinh một loại đồ vật. Này cũng khiến cho bọn họ trời sinh lực lớn. Tướng so với người bình thường tố chất thân thể càng mạnh hơn. Bất quá duy có một thứ, là bọn hắn không có cách nào dùng phương pháp bình thường giải quyết. Đó chính là Vương Sung nói muối. Vì lẽ đó Ô Thương thôn người ăn muối cùng người bình thường đều không giống nhau. Không phải muối biển, mà là muối mỏ. Nói một cách đơn giản chính là lục địa trên vách đá muối. Cái kia một nơi muối mỏ vẫn là Ô Thương người tổ tiên phát hiện. Ô Thương thôn người một đời lại một thay. Ăn đều là ở đâu muối? Ha ha, tộc trưởng không muốn nói. Là sợ triều đình biết thu làm công hữu, tiến hành quản chế. Vương Sung bật cười lớn. Một chút thì nhìn xuyên Ô Thương thôn thôn trưởng kiêng kỵ. Các triều đại, muối, sắt vẫn luôn là thuộc về triều đình quản khống đồ vật. Sắt chỉ không phải thông thường, sắt, mà là chỉ tiền đúc. Bất kỳ chia yêu đại nào đều sẽ không để mặc cho dân gian đi tùy ý loạn đúc tiền. Bởi vì như vậy sẽ dẫn đến tiền hỗn loạn. Cho tới muối, lại như Vương Sung chính mình nói, đó là một ngày ba bữa ai cũng cách không được. Triều đình mới bắt đầu làm như thế, chỉ là phòng ngừa có người từ đó mưu lợi bất chính, dẫn đến giá muối tăng mạnh, bách tính không ăn nổi muối, cho tới dân gian bạo loạn. Chuyện như vậy ở trước kia là phát sinh qua. Đương nhiên, sau đó phát hiện phiến muối bên trong ẩn chứa lãi cách dù. Đó cũng là chuyện sau đó. Vương Sung mặc dù không biết Ô Thương thôn người là lúc nào trốn vào tòa sơn cốc này, thế nhưng coi như là hơn 1000 năm trước Đông Hán, muối, sắt đều là thu về quốc hữu, về triều đình quản chế. Ô Thương thôn người coi như cùng ngoại giới giao lưu ít hơn nữa, cũng có thể rõ ràng điểm này. Hết sức hiển nhiên, bọn họ cũng là sợ mình nắm cái kia một chỗ muối mỏ mỏ bị người phát hiện, bị triều đình quản chế. Ha ha, phúc hề họa này ỷ, họa này phúc vị trí phục. Không biết tộc trưởng nghe qua câu nói này không có. Ô Thương thôn một đời lại một thay. Từ 3 tuổi tiểu nhi bắt đầu, liền thân có bệnh kín, đau đớn khó nhịn, hơn nữa tuổi càng lớn, phát tác càng nhiều lần, đau đớn càng lợi hại. Không biết đạo trưởng lão có nghĩ tới hay không? Tất cả những thứ này rốt cuộc là tại sao? Thanh phong từ đến, Vương Sung áo bào dưới ánh mặt trời bên trong nhẹ nhàng phất động. Nhìn đối diện Ô Thương thôn tộc trưởng cùng chúng trưởng lão, Vương Sung tựa như cười mà không phải cười, mang theo ẩn ý. Ô Thương thôn bí mật người khác không biết, thế nhưng làm Ô Thương thiết kỵ thống soái, Vương Sung biết đến rõ rõ ràng ràng. Ô Thương người cả đời đều kèm theo nghiêm trọng đau khổ. Da rẻ Ô Thanh, toàn thân co giật, thống ngủ khó nhịn, hơn nữa đến mỗi âm trọc khí nhất thắng thời điểm, đặc biệt là nguyệt thực đêm liền sẽ nghiêm trọng phát tác. Điểm này mặc dù là ở Vương Sung đưa bọn họ chiêu mộ phía sau, cũng một chút cũng không có thay đổi. Sau đó, vẫn là Vương Sung chiêu mộ hết thảy thiên hạ kiệt xuất nhất dược sư, võ đạo cường giả, bao quát Ô Tư Tàng, Mông Xá Chiếu, Đột Quyết, Cao Câu Lệ chờ hết thảy nước ngoài bác sĩ nổi tiếng. Hao tốn 8 năm nhiều lần điều chỉnh thử, mới cuối cùng nghiên cứu ra một loại đan dược để giải quyết loại này nương theo Ô Thương người cả đời đau khổ. Cũng chính là Vương Sung cho bọn họ nuốt dùng cái kia loại đan dược. cái này cũng là Vương Sung lần này tới Ô Thương thôn hoàn toàn tự tin có thể thu phục bọn họ nguyên nhân thực sự. Chỉ có điều vấn đề duy nhất là loại đan dược này rất khó luyện chế. Trong lúc vội vàng, Vương Sung cũng là luyện 100 viên trái phải, đã toàn bộ dùng ở lần này nguyệt thực đêm trong nguy cấp. Ô Thương thôn tộc trưởng trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Lần thứ hai hiện lên cái kia loại cảm giác cổ quái. Người thiếu niên trước mắt này nhiều nhất cũng chính là 16-17 tuổi. Cũng chính là của hắn đời cháu. Nhưng không biết tại sao, hắn nhưng hoàn toàn không nhìn thấu thiếu niên này. Lần thứ nhất, ở một người trẻ tuổi trên người, Ô Thương thôn trưởng thôn cảm nhận được một loại sâu không lường được mùi vị. Hơn nữa nhất làm hắn không cách nào hiểu là, hắn rốt cuộc là làm sao biết muối mỏ. Thiếu niên này trên người thật giống như bao phủ một tầng lại một tầng mê mây như thế. Khiến người ta làm sao đều nhìn không thấu. Hầu ra có ý tứ là, Ô Thương thôn trưởng thôn nhăn lại xung quanh lông mày. Trên mặt đăm chiêu, ha ha, tộc trưởng, có chút muối có thể ăn, có chút muối không thể ăn. Cũng không phải là thiên hạ tất cả Diêm Đô có thể tùy tiện ăn. Chí ít, không thể giống như Ô Thương thôn. Vương Sung lạnh nhạt nói, muối mỏ nhưng thật ra là có độc. Bên trong ngậm có rất nhiều thành phần. Phần lớn đều có một ít độc tính vật chất. Nhất định phải đi qua đặc thù xử lý. Loại bỏ, không chỉ là muối mỏ. Vẫn có muối biển, toàn bộ đều là cần đi qua xử lý đặc biệt. Mà nếu như ăn là công nghiệp dùng muối, thậm chí trực tiếp sẽ dẫn đến cái chết. Đối với nắm giữ một thế giới khác chỉ nhớ Vương Sung tới nói. Tất cả những thứ này đều là thường thức, nhưng là đối với Ô Thương thôn người tới nói, bọn họ hiển nhiên còn cũng không biết. Ô Thương người từ nhỏ dùng ăn cái kia loại có độc muối mỏ. Cái kia loại độc tính vật chất tháng ngày tích lũy. Không ngừng tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Vì lẽ đó đến lúc 3 tuổi, loại độc chất này tính liền bắt đầu hiện ra. Rõ ràng nhất chính là 3 tuổi đứa nhỏ bắt đầu toàn thân co giật, cảm giác đau đớn. Mà đến lúc sau, độc tính không ngừng tăng thêm, thâm nhập huyết nhục, bộ lông, da rẻ, xương đầu cho đến cốt tủy. Vì lẽ đó, Ô Thương thôn tuy rằng cao thủ như mây, nhưng sống quá 50 tuổi người cũng không phải nhiều lắm. Mà sống đến 70, 80 tuổi người thì càng thiếu, toàn bộ Ô Thương thôn, 5, 6 vạn người miệng cũng sẽ không quá cái kia 20, 30 cái lão nhân. Mà nếu như bất hạnh gặp phải nguyệt thực đêm, lại như tối hôm qua như thế, Ô Thương người thì sẽ chết nặng nề. Đây chính là Ô Thương người A Giác Lưu Ly Tư chi chủng. Cũng là Ô Thương người nắm giữ sức mạnh to lớn sau lưng đánh đổi. Hầu ra ý tứ, tất cả những thứ này đều là bởi vì chúng ta dùng ăn muối mỏ tạo thành. Ô Thương thôn trưởng thôn nói, ha ha, không muốn lại dùng ăn trong thôn muối mỏ. Đây chính là ta cho tộc trưởng cùng chư vị ý kiến của trưởng lão. Vì Ô Thương thôn. Cũng vì cho nên thôn dân, đương nhiên, có tin hay không liền là tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão chuyện. Vương Sung nói, sắc mặt của hắn bình tĩnh, gương mặt nhẹ như mây gió. Có một số việc tốt quá hóa dở, nếu như quá rõ ràng, ngược lại sẽ làm cho đối phương phản cảm. Vì lẽ đó, tuy rằng Vương Sung trong lòng hết sức muốn trợ giúp Ô Thương thôn cùng thôn dân. Bất quá cũng chỉ có thể làm được như thế. Lại quá cũng chỉ có thể là vẽ rắn thêm chân. Vù, Vương Sung lời nói vừa dứt, Ô Thương thôn tộc trưởng cùng chúng trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Liên quan với tại sao người trong thôn sẽ được cái kia loại bệnh tật. Trước đây từng có rất nhiều thuyết pháp, bao quát bị nguyền rủa, di truyền, hoàn cảnh nhân tố các loại. Bất quá không ai từng nghĩ tới, Vương Sung lại sẽ nói, tất cả những thứ này là cùng bọn họ hàng ngày ăn nhìn tầm thường nhất. Tầm thường nhất muối mỏ có quan hệ, đây giống như là nói là, một người sở dĩ chảy máu, là bởi vì hắn nhiều hút mở miệng không khí như thế. Thế nhưng mặt khác một phương diện, Vương Sung lại không có bất cứ lý do nào đi bắt nạt lừa bọn họ. Như vậy không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa lấy đối phương vương hầu thân phận, làm như vậy cũng không tránh khỏi quá có mất thể thống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,